Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 933, chương 919, bay qua Áp Lục Giang. Nhìn thấy Cao Câu Ly Quốc Vương Cố Quốc Xuyên Vương bố trí, Lã Bố không khỏi mỉm cười, lại có thể nhìn thấu điểm này, tính ngươi còn có chút đầu óc. Đồng dạng quân đội tại đụng phải loại tình huống này, thật đúng là không có biện pháp quá tốt. Hậu thế thời điểm, bởi vì đường sông trầm tích chờ nguyên nhân, Áp Giang cùng Cao Câu Ly trong lúc đó, hẹp nhất đường sông chỉ có rộng hơn 1 mét, một bước liền có thể vượt qua. Nhưng là ở thời đại này, không có trải qua sông bùn trầm tích, mặt sông vẫn là rất rộng rãi, khoảng chừng rộng hơn 10 thước. Sông sâu cũng có mấy mét sâu, về phần nước sông tốc độ chảy, cũng không phải quá gấp, muốn bơi qua lời nói, rất dễ dàng liền có thể tù vượt qua, nhưng là đây là tại đối diện không có người tình huống dưới mới có thể làm đến. Mà đối phương tại cùng đối diện tập kết đại lượng binh lực. Đại Hoa muốn thật muốn dám làm như vậy lời nói, trên mặt sông liền lại biến thành bọn họ bia sống. Cao Câu Ly Quốc Vương Cố Quốc Xuyên Vương kết luận, Đại Hoa tất nhiên không dám làm như thế, Lã Bố tất nhiên sẽ không lựa chọn làm như vậy. Đã Cao Câu Ly dùng loại phương thức này, như vậy bọn họ tất nhiên cũng có biện pháp giải quyết. Đụng phải sông lớn làm sao đây? Không sao, trực tiếp phóng thích nhiệt khí cầu chiến đội không giải thích. Lần này, Lã Bố mang tới nhiệt khí cầu cũng không tính nhiều. Chỉ bất quá có 50 chiếc mà thôi. Bất quá, 50 chiếc nhiệt khí cầu. Đối mặt Cao Câu Ly hơn 2 vạn đại quân, Lã Bố cảm giác đầy đủ dùng. Lã Bố một mặt mệnh lệnh binh sĩ bắt đầu lắp ráp nhiệt khí cầu. Một bên mạng binh sĩ chuẩn bị vật liệu, chuẩn bị đợi chút nữa bắc cầu. Đem Cao Câu Ly binh sĩ cưỡng chế di rời sau đó. Bọn họ vẫn là phải qua sông. Không đáp xây một cây cầu thế nhưng là không thành. Nhìn thấy bên kia bờ sông, Tào Ngụy binh sĩ tình huống, Cao Câu Ly Quốc Vương Cố Quốc Xuyên Vương trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngạch, cho tới bây giờ, Cố Quốc Xuyên Vương còn không biết. Kỳ thật bọn họ địch nhân đối diện, căn bản cũng không phải là Tào Ngụy binh sĩ, mà là Đại Hoa nhân dân bộ đội con em. Bất quá mặc kệ địch nhân là ai, kỳ thật kết quả đối bọn hắn tới nói, nhưng thật ra là đồng dạng, rất nhanh, nhiệt khí cầu liền bắt đầu chậm rãi lên không. Sau đó, Lã Bố liền nghe được bên kia bờ sông dâng lên một mảnh tư mật đạt thanh âm. Như thế để Lã Bố rất là cảm giác được một chút ngoài ý muốn. A, những này người Cao Ly làm sao lại giật mình như vậy? Kỳ thật nhiệt khí cầu Tào Ngụy cũng đã sớm tạo ra tới a. Chẳng lẽ Tào Ngụy tại bọn họ giao chiến thời điểm, cho tới bây giờ đều không có sử dụng qua sao? Bọn họ, vậy mà chưa thấy qua nhiệt khí cầu. Ngạch, tốt a, tình huống thực tế là, bọn họ thật đúng là chưa thấy qua. Tào Ngụy bởi vì Đại Hoa từng bước ép sát nguyên nhân, vẫn luôn mệt mỏi ứng đối. Bởi vậy, đối Cao Câu Ly bực này địa phương nhỏ, đã sớm bỏ qua, cũng căn bản không nhớ ra được dùng nhiệt khí cầu tới đối phó hắn. Bởi vậy, những này Cao Câu Ly binh sĩ, tại lần thứ nhất nhìn thấy nhiệt khí cầu lên không thời điểm, mới sẽ có vẻ kích động như vậy. Đối diện cái kia, chẳng lẽ lại là Tào Ngụy vũ khí mới sao? Đây rốt cuộc là thần mã đồ vật tư mật đạt. Làm sao có thể bay lên trời tư mật đạt? Rất nhanh, tại Cao Câu Ly binh sĩ vô hạn chấn kinh nhìn chăm chú phía dưới. Những này nhiệt khí cầu, chẳng những lên tới trong cao không, còn đang lấy tương đương tốc độ nhanh, ngay tại bay độ Áp Lục Giang mặt sông. Áp Giang mặt sông, cũng chỉ bất quá có rộng hơn 10 thước độ thôi. Không bao lâu, nhiệt khí cầu liền bay tới. Bay thẳng đến đỉnh đầu của bọn hắn. Lúc này, những này Cao Câu Ly binh sĩ trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Nhìn thấy nhiệt khí cầu bay đến đỉnh đầu bọn họ, bọn họ nhao nhao tiến hành tránh né. Thế nhưng là, vừa đến, đội hình của bọn họ tương đối dày đặc, mà 50 chiếc nhiệt khí cầu tại không trung cũng tính được là che khuất bầu trời. Muốn hoàn toàn tránh thoát, căn bản là làm không được. Phải biết, tốc độ của bọn hắn, căn bản cũng không có nhiệt khí cầu nhanh a. Thứ hai, bọn họ tại bờ sông xếp hàng, là muốn ngăn cản đối diện tàu ngụy binh sĩ qua sông a. Nếu như bây giờ né tránh lời nói, còn thế nào ngăn cản bọn họ qua sông a? Bởi vậy, tại trần chờ một chút sau đó, Cao Câu Ly quốc vương Cố Quốc Xuyên Vương Mạng khiến binh lính của bọn hắn tạo thành 4 cái phương trận, hơi kéo ra một chút khoảng cách, nhưng là cũng không cho phép binh sĩ mọi nơi chạy loạn. Để bọn hắn nhất định phải bảo trì trận hình. Đây là Cố Quốc Xuyên Vương không biết đến nhiệt khí cầu công kích nguyên nhân a. Nếu là biết, đoán chừng Cố Quốc Xuyên Vương sẽ để cho binh lính của hắn chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đội hình có thể tán nhiều mở tán nhiều mở. Tại giã ngoại đụng phải địch nhân nhiệt khí cầu lời nói. Còn một lòng phải gìn giữ đội hình. Loại tình huống này, lão bố cũng không biết muốn làm như thế nào hành hình dung. Ngạch, đoán chừng cái này Cố Quốc Xuyên Vương còn cho là bọn họ nhiệt khí cầu phương thức công kích chính là theo nhiệt khí cầu phía trên hướng xuống ném vũ khí a. Không sai, bọn họ phương thức công kích đích thật là tại nhiệt khí cầu phía trên giống hạ ném vũ khí. Nhưng là, bọn họ cái này vũ khí, thế nhưng là sẽ nổ tung a uy. Thế là, 50 chiếc nhiệt khí cầu tại Cao Câu Ly 4 cái phương trận trên không, bình quân phân phối ra, tại cố định lại đại thể phương vị sau đó, bọn họ liền chuẩn bị thư thư phục phục tiến hành công kích. Từ khi nhiệt khí cầu ra mắt đến nay, bọn họ đã rất ít có thể đụng phải thư thái như vậy chuyển vận hoàn cảnh. Không có cách, người phía dưới thật sự là quá phối hợp, chẳng những bảo trì dày đặc đội hình. Đồng thời người ta còn liền đứng ở chỗ đó bất động, mặc cho bọn họ công kích. Cái này muốn không hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn một phen, đoán chừng liền chính bọn hắn đều sẽ cảm giác đến ngượng ngùng. Rất nhanh, nhiệt khí cầu chiến đội công kích bắt đầu. Cố Quốc Xuyên Vương nhìn thấy theo nhiệt khí cầu trên vứt xuống đến đồ chơi nhỏ, trên mặt lộ ra một bộ ta liền biết như thế. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta biểu tình. Sau đó cấp tốc làm một động tác. Xoát. Sau một khắc, Cao Câu Ly tấm thuẫn binh lập tức đem từng mặt tấm thuẫn dơ lên thật cao, đem chính mình tính cả binh lính chung quanh gắt gao bảo vệ. Hoắc, nhìn bọn họ cũng không ngốc a, biết đem chính mình bảo vệ. Nhưng là, người thật ngây thơ coi là liền các ngươi phá tấm thuẫn có thể chống đỡ được chúng ta bom công kích sao? Oanh, oanh, oanh, rất nhanh, từ không trung rơi xuống bom còn có thuốc nổ. Tại không trung nổ tung, tại tiếng vang đinh tai nhức óc bên trong, bom nổ tung, bên trong mấy trăm bi thép mọi nơi vẩy ra. Cao Câu Ly tấm thuẫn binh trong tay giơ cao lên tấm thuẫn, uyển như giấy mỏng đến, trực tiếp bị cao tốc chạy bi thép xuyên thủng. Sau đó đánh trúng phía dưới từng cái binh sĩ, hiện trường lập tức bộc phát ra từng búng máu, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt tại sợi. Mà càng khủng bố hơn, chính là thuốc nổ bạo phát xuống, đếm không hết Cao Câu Ly binh sĩ trên người lửa cháy. Lửa này dị thường đáng sợ, nhào đều nhào bất diệt, đau tận xương cốt, tại đau đớn phía dưới. Những này Cao Câu Ly binh sĩ thần trí đã không rõ. Bọn họ liều lĩnh gắt gao ôm lấy người bên cạnh, đem trên người mình đại hỏa truyền lại cấp bên người người. Hiện trường lập tức tràn ngập lên một cỗ khiến người buồn nôn, cháy rụi hồ thịt hương vị. Cao Câu Ly trận hình lập tức loạn cả một đoàn. Thấy cảnh này, Cao Câu Ly quốc vương Cố Quốc Xuyên Vương trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này, tại sao có thể như vậy? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,